cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 851, Kisme. Hậu trường, Đường Quả Nhi vừa thấy Đường Sương, nói câu nói đầu tiên chính là: "Tiểu Sương, ngươi là đến đánh Đường Quả Nhi sao?" Đường Sương không còn gì để nói. Thương Tuệ cười, cành hoa run rẩy: "Ngươi biết mình làm chuyện xấu, đúng không?" Đường Sương nói rằng: "Luân gia không làm chuyện xấu a." Bẹp bẹp tương đương Đường Quả Nhi vừa ăn trong tay tiểu bồ đào, vừa nói: "Vậy sao ngươi nói ta đến đánh ngươi? Còn nói sao? Ngươi nhìn ngươi, nắm đấm thép đều nắm được rồi. Này không phải muốn đánh chết Đường Quả Nhi là cái gì?" Ngoặc kép, ngươi tại sao lại ở ăn? Đây là Thương Tuệ tỉ tỉ cho Luân gia. Bởi vì Luân gia không ăn no, mới từ dưới đài xuống. Con lợn nhỏ này ngay ở ăn, thực sự là giành giật từng giây. Nếu nhắc đến ăn, Đường Sương nhất định phải giải thích rõ ràng, kiên quyết không chịu trên lưng cướp muội muội cơm ăn oan ức. "Lúc ăn cơm tối ta không phải cướp ngươi cơm ăn, ta là muốn tốt cho ngươi biết không? Ngươi lập tức muốn lên đài hát khiêu vũ, nếu như ăn quá no rồi, sẽ ảnh hưởng ngươi biểu diễn. Ngươi nhìn tỉ tỉ, đều là ăn một chút, không đói bụng liền được." Đường Quả Nhi cuối cùng dừng lại chính mình miệng nhỏ, tò mò nhìn Đường Sương, đang suy nghĩ lời của hắn nói chân thực tính. "Thật, không tin ngươi hỏi Thương Tuệ tiểu tỷ tỷ." Thương Tuệ đón Đường Quả Nhi hỏi dò ánh mắt, nói rằng: "Ca ca nói đúng, ta lên đài chủ trì tiết mục, đều là ăn một chút liền được. So với lên đài biểu diễn, nàng đồng dạng quan tâm ăn uống no đủ cái này vấn đề lớn. Hỏi, kia bụng nhỏ không lấp đầy sưng sao làm? Có thể hay không có cái đã có thể lên đài biểu diễn, lại có thể lấp đầy bụng nhỏ phương pháp, hay không làm lỡ?" Đường Sương trắng nàng một mắt, Đường Quả Nhi không phục, hét lên: "Ngươi xem thường tiểu hài chỉ." Thương Tuệ lén lút cười: "Đường Sương, ngươi không nên hơi một tí liền đại biểu tiểu hài chỉ. Ta chỉ nói là ngươi lên đài trước không muốn ăn quá no, lại không phải nói toàn bộ buổi tối đều không cho ngươi ăn no. Biểu diễn xong ngươi có thể ăn nữa à? Ăn bữa ăn khuya." Đường Quả Nhi vừa nghe, bẹp bẹp tiếp tục hái tiểu bồ đào ăn, thờ ơ nói: "Được rồi, liền là ngươi nói đúng đi." Đường Sương xem như không thấy nàng thái độ, điểm điểm đầu nhỏ của nàng, nói rằng: "Sau đó không nên nói nữa ta cướp ngươi cơm ăn. Trước mặt nhiều người như vậy nói xấu ta, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy." Đường Quả Nhi con mắt quay tít, hì hì hì hì tương đương Tiểu Sương bổng bổng đát. Đường Sương tức giận nói: "Ta bổng cái cầu." Đường Quả Nhi tò mò hỏi: "Làm sao bổng cái cầu? Ngươi nghĩ bị gõ đầu nhỏ đúng hay không?" Hì hì, buông tha Luân gia đi đại vương. "Đừng ăn đừng ăn, ta mang ngươi đến phía trước đi ngồi. Có muốn hay không? Vẫn là ngươi ở phía sau đài cùng Thương Tuệ tỉ tỉ ở lại. Theo đại vương đi." Đường Quả Nhi chủ động nắm Đường Sương tay. Đường Sương nói với Thương Tuệ: "A Tuệ, khổ cực ngươi, ta mang theo Đường Quả Nhi đến trước sân khấu đi." Thương Tuệ cười nói: "Ngươi mau đi đi." Đường Sương nói với Đường Quả Nhi: "Cùng A Tuệ tiểu tỷ tỷ gặp lại, A Tuệ tỷ tỷ gặp lại." Đường Quả Nhi ngoan ngoãn cùng Thương Tuệ gặp lại, đi rồi hai bước nhớ tới đến, quay đầu lại giòn tiếng hỏi: "A Tuệ tỷ tỷ, Luân gia còn có thể gặp lại được ngươi sao? Khiến cho sinh ly tử biệt giống như." Đường Sương tức giận nói: "Đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy." Thương Tuệ cũng cười nói: "Chúng ta chờ một chút liền có thể gặp nha." Đường Quả Nhi không phải còn muốn lên đài cùng tỷ tỷ đồng thời biểu diễn sao? Đường Quả Nhi cuối cùng có thể yên lòng theo Đường Sương đi rồi. Ở Thương Tuệ nhìn kỹ dưới ánh mắt, biến mất ở hậu trường, Đường Chăn đang ở biểu diễn First Love. Giờ khắc này, Nam Sơn Giáp hát đựng màu xanh lam ánh trăng, mọi người chìm đắm ở đường chăn tinh khiết trong tiếng ca. Duyên dáng ca khúc giai điệu như gợn sóng bình thường, một vòng nhộn nhạo lên, vô số sáng lấp lánh bảng tiếp ứng theo tiếng ca đang đung đưa. Giống múa lên hải tảo, đường quả nhi từ đường xương trong tay tiếp nhận sáng lấp lánh bảng tiếp ứng. Hưng phấn hai tay nâng cao cao, bên trái lắc lắc, bên phải lúc lắc, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn chính giữa sân khấu tỉ tỉ. Khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy tự hào tình, miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi, lung ta lung tung theo sát tỉ tỉ đồng thời hát, thế nhưng thật không biết hát, nhiều lần theo hát một, hai cái chữ, liền nghiêm trọng lạc điệu, chỉ có thể lại lần nữa đến, lại như tiểu hài tử một cơn gió giống như chạy đuổi kịp đại nhân bước tiến, theo song song đi rồi hai bước. Lập tức liền lạc hậu nửa cái thân vị, một cái thân vị, hai cái thân vị, cho đến lạc hậu một đoạn dài, thế là không thể không lại lần nữa chạy đi đuổi theo. Như vậy lặp đi lặp lại, tốt ở đây không phải âm nhạc hội, mà là ca nhạc hội bầu không khí là nhiệt liệt, cũng không kém đường quả nhi một cái này, nhậm con bé này tùy ý hát, đường xương không có ngăn lại. Nàng cao hứng là tốt rồi. Đường Chăn ngồi ở chân cao trên ghế, trong tay ôm tinh xảo microphone. Ở bên cạnh nàng là ban nhạc nhân viên, có đàn dương cầm, có gảy đàn guitar, cũng có thổi địch. Ở không hề lớn trên sân khấu, bọn họ vây quanh Đường Chăn diễn dịch một bài First Love. Ta hy vọng ta ở trong lòng ngươi cũng có thể có một vị trí, hiện tại mãi đến tận vĩnh viễn, ngươi đều là của ta duy nhất. First Love kết thúc, Đường Chăn ở mọi người tiếng hoan hô bên trong lục tục biểu diễn Ước Mơ Ban Đầu, Lam Liên Hoa, Xuân Quang Mỹ chờ kinh điển khúc mục. Ca nhạc hội bầu không khí từ từ đạt đến cao trào. Ở hát xong, Xuân Phân sau Thương Tuệ lên đài nói rằng điểm ca phân đoạn tạm thời kết thúc, phía dưới muốn xin một vị khách quý lên đài, cùng Đường Chăn đồng thời hợp sướng. Xin mời Bạch Dương Nhi. Cái nào Bạch Dương Nhi? Bạch Dương Nhi, gơn, sợ đây cái kia Bạch Dương Nhi sao? Là Chăn Chăn trước đây đội hữu. À, nói đến tốt lâu không nghe được tin tức về nàng rồi. Nàng khoảng thời gian này trên chạy đi. Đâu rồi? Ngoặc kép, ở mọi người giọng nghi ngờ bên trong. Vóc dáng kiều tiểu, tướng mạo ngọt ngào Bạch Dương Nhi đi lên sân khấu, trên mặt của nàng treo cười ấm áp, thành tâm đang vì Đường Chăn cao hứng. Hơn nửa năm này đến, tuy rằng nàng người ở nước ngoài, thế nhưng thường xuyên cùng Đường Chăn có liên hệ, đối Đường Chăn khoảng thời gian này trải qua biến hóa hiểu rõ rất nhiều. Đường Chăn tuy rằng tiếng tăm tăng mạnh, thế nhưng đang cùng nàng giao lưu bên trong, vẫn như cũ là từ trước cái kia Đường Chăn. Không nhiều lời thế nhưng chân thành xử sự Đường Chăn. Nàng cùng Đường Chăn quan hệ không chỉ có không có xa lánh, trái lại càng thêm thân mật rồi. Đường Chăn gặp phải phiền lòng sự cũng sẽ cùng nàng nói hết. Lần này Đường Chăn tổ chức ca nhạc hội, Bạch Dương Nhi vừa vặn còn ở quốc nội. Sở dĩ bỏ ra thời gian đến đây tham gia chị em tốt nhân sinh trận đầu ca nhạc hội, đương nhiên muốn đích thân chứng kiến, toàn lực cổ động. Đường Chăn đón lấy nàng, cùng nàng dùng sức mà ôm ôm, sau đó trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu, này là của ta tốt nhất tỉ muội Bạch Dương Nhi. Bởi vì một ít không vui vẻ như vậy sự tình, tiểu Bạch từ khi gơn sơ đây giải tán sau liền đi rồi hải ngoại đọc sách, chủ tu âm nhạc. Nàng là có giấc mơ người, hiện tại dừng lại là vì tương lai chạy băng băng. Ta tin tưởng nàng ở không lâu tương lai sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Để chúng ta đồng thời chúc phúc nàng có được hay không? Bạch Dương Nhi cố lên. Khá lắm Bạch Dương Nhi, không muốn từ bỏ, thật tốt học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Ngoặc kép. Cảm ơn mọi người tương đương, Bạch Dương Nhi hướng dưới đài cúi đầu. thật chặt nắm Đường Chăn tay. Dưới đài, Đường Quả Nhi thấy thế, duỗi ra tay nhỏ cũng thật chặt nắm Đường Xương tay. Đường Xương, O gạch dưới O, Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi mang đến chính là một bài lão ca. Kidsme, dưới đài vừa nghe, hoa tương đương tiếng kinh hô vang lên liên miên. Bài hát này có thể nói là Đường Chăn debut ca khúc. Lần thứ nhất làm cho nàng đi vào đại chúng tầm nhìn. Nhưng hiện trường kích động nhất không phải những người khác, mà là Đường Xương trước mặt Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư điên rồi một dạng nhảy nhảy nhót nhót. Nếu không là Đường Xương nắm nàng tay, phòng trừng nàng từ lâu ba bước cũng làm một bước, nhảy lên sân khấu, muốn cùng Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi cùng múa một khúc. Nếu không là Đường Xương lôi kéo nàng, nàng khẳng định đã đánh bại Newton, nhảy một cái nhảy trên không trung, xốc lên Nam Sơn Giáp hát trần nhà, nhảy đến trong bầu trời đêm đi, trời tối oa oa kêu to. Kidsme, nhưng là Đường Quả Nhi tất điểm ca khúc, trong lòng nàng vĩnh viễn lưu truyền, cũng là Đường Chăn ca khúc bên trong nàng hát nhất toàn một bài. Liền ngay cả Hoa Trong Mộng album phát hành sau, Đường Xương cùng Đường Chăn hỏi nàng thích nhất tỷ tỷ nào bài hát, nàng lại vẫn đáp Kidsme, bởi vậy bị Đường Xương huấn một trận, nói nàng không có nhãn lực gặp làm ca ca trước mặt nói yêu thích người khác ca. Đây là điển hình ngốc hài chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.